Chương 299 ạ ảo dạ trở thành kỵ sĩ tâm thứ 3. Bỏ hoang cũ nhà máy, ầm bỏ hoang khối sắt, bị trọng trọng đẩy ra. Rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kim loại chói tai. Trên mặt đất cho bụi dày đặc, lúc này cu nở dê bồng bền. Shizuo Hoshi che lấy ngực, nửa ngồi ở trên bậc thang bẩn thỉu. Sắc mặt của hắn, âm độc như băng. Trên thân tản ra người lạ chớ tới gần lạnh nhạt khí tức. Cùng hắn lần đầu tiên tới thế giới này bộ dáng, hoàn toàn không thể sánh bằng. Bại chính mình vờ ơ y ma bại không chỉ là bại. Liên biến thân siêu Việt giờ gì ở cùng tương lai gì đơ hoát đều vứt. Hổ thẹn y phẫn nộ si dô hòa bây giờ có một loại giết người điên cuồng xúc động. Cú dô hòa u, cả có gà hòa hì dịch còn có cách đặc kỳ si dô hòa tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo cực lớn sắc cơ. Cùng những người khác khác biệt. Si dô hòa tính cách vô cùng cực đoan. Cú dô hòa có lẽ có mục đích không thể cho người biết, nhưng hắn sẽ không đi diệt khẩu giết người. Hắn có chính mình làm việc ranh giới cuối cùng. Si dô hòa thì không phải vậy. Hắn không chỉ có sắc cơ. Thậm chí ngay cả thế giới này cũng dám đi hủy diệt. Hán, không có chút nào ranh giới cuối cùng đạp đạp đạp đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân truyền đến. Shizuo Hoshi thần sắc biến đổi, theo bản năng nắm chặt trong tay tương lai chi thư. Shizuo Hoshi, ngươi thật giống như bị thương A Sở Bật đứng ở một bên, nhìn xuống Shizuo Hoshi thong thả nói. Sở Bật Shizuo Hoshi sắc mặt biến đổi liên tục, trầm giọng nói, ngươi tìm đến ta, chính là vì cười nhạo ta không có hứng thú kia. Sở Bật lắc đầu. Chế rêu hắn đang âm thầm, đã nhìn đủ. Bây giờ tìm Shizuo Hoshi, bất quá là vì hợp tác với hắn đem hắn xem như con cờ của mình nếu như thừa nhận là đến xem chuyện cười của hắn, như vậy giữa bọn hắn nhưng liền không có khả năng hợp tác. Sở Bật bực nào thông minh, làm sao lại cho phép tình phát sinh. Hợp tác Shizuo Hoshi trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi lên tiếng, Sở Bật, có lẽ ngươi đúng. Đã như vậy, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Ha ha ha nghe vậy, Sơ Bật phát ra trận trận tiếng cười đắc ý phong ma chi nói càng ngày càng gần. Shizuo Hoshi có thể cùng hắn liên thủ là đối với hắn có lợi vô cùng cục diện. Đắc ý Sơ Bật cũng không có phát hiện, Shizuo Hoshi trong mắt ánh sáng khác thường. Đạp đạp đạp tiếng bước chân không ngừng mà từ xa mà đến gần, ạ áo giả hướng về nạn phát động công kích. Nạn đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Hồng hộ quyền phong vang lên. Ạ áo giả công kích còn chưa cẩn thận. Liền bị nạn khóa chặt. Nàng quy tích vận hành, bị hắn trong nháy mắt phân tích. Cơ thể hơi phía bên trái nhất chuyển, a áo giả công kích trong nháy mắt thất bại. Né tránh sau đó, nạn cũng không có động tác khác. Nếu không, a áo giả lúc này đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất biến thành cả mẹn di đơ, a áo giả thực lực chiến đấu còn không bằng trước đây tổ kỳ họa sổ gồ. Công kích bị tránh né phía sau. A áo giả khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm nghiêm túc. Nàng tại sao muốn nà mờ giữ cái này giờ giờ mục đích đúng là vì trợ giúp nạn, vì hắn tận một phần lực lượng của mình. Trận đầu rèn luyện, A áo giả vô cùng để ý công kích thất bại, thân thể nàng nhất chuyển, lần nữa phóng tới nạn. Một sát na kia, thậm chí có tàn ảnh lấp lóe. Phải biết, dù xỉn chỉ tại đặc điểm ưu thế chính là tốc độ. Nàng nhíu mày lại, hơi kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là hiệp thứ hai công kích. À áo giả nắm giữ giống như càng thêm thông thạo. Hắn không có lấp lóe, nếu là nâng tay phải lên. Phanh à áo giả công kích mệnh trung tại nạn trong lòng bàn tay. Nạn đứng tại chỗ giống như cọc gỗ giống như không nhúc nhích tí nào. Đạp đạp đạp phát động công kích ra áo giả, ngược lại là liên tiếp lui về phía sau. May công kích của nàng không mạnh. Bằng không mà nói, vẹn vẹn chỉ là lực lượng bắn ngược cũng đủ để cho nàng té ngã trên đất. Hiệp này cũng đủ để nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Quan chiến đám người, không kinh ngạc chút nào. Nếu là nạn đánh không lại ạ áo giả, mới là tối làm cho người giật mình chỗ. Liên tục hai lần công kích thất bại, ạ áo giả vẫn không có mảy may nhụt chí. Cơ thể dừng hẳn sau đó, nàng lần nữa nhanh chóng tiếp cận nạn. Cứ việc mỗi lần công kích cũng là thất bại, nàng đối với phi nhanh báo săn tốc độ nắm giữ nhưng là càng thông thạo. Nạn phía trước đón đỡ, cũng là một tay. Càng về sau, hắn biến thành sử dụng hai tay tiến hành đón đỡ A áo giả công kích. A áo giả tốc độ di động, so phía trước nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có phản kích. Không phải không tiến hành phản kích, mà là không cần thiết. Hắn nếu là phát động công kích, A áo giả đã sớm bị thua. Bây giờ chỉ là để cho nàng quen thuộc cả mẹn gì đỡ sức mạnh. Đã như thế, cũng sẽ không tại chính thức thời điểm chiến đấu, biến không biết làm sao. À học giả, sử dụng kỹ năng. Rèn luyện sau một thời gian ngắn, nàng rõ ràng nhìn thấy à áo giả động tác biến chậm chạp chậm lụt. Nàng thể lực, lúc này đã tiêu hao hầu như không còn. Vì không đồng ý nàng xem nhẹ chính mình, nàng một mực tại cắn răng kiên trì. Nàng vẫn luôn đang quan sát nhất cử nhất động của nàng. Gặp nàng thế công càng lúc càng chậm phía sau, mở miệng nói chuyện. Kỹ năng là cá mẹn gì đờ nhất định phải nắm giữ kỹ xảo chiến đấu N à áo giả nghe được nàng lời nói phía sau, điểm một chút cái đầu nhỏ. Nàng đưa tay ra, đem súng lục bộ vị từ giờ dưới ở bên trên tách ra. Ngón tay tại băng nhạc cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái.